Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 139, đấu giá hội. 1. Quả táo vườn phía ngoài trong quán trà nhỏ. Nhạc San San nhức đầu sờ lấy cái trán. Ngồi đối diện chính là Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y. Hạ Tiểu Trì, mẹ, chuyện này ngươi đến quản quản. Nếu thật là nhường Hàn đại danh cùng bà ngoại thành, vậy đời này điểm đã có thể loạn. Nhạc San San bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không phải không biết mẹ cùng bà ngoại quan hệ. Loại sự tình này ta làm sao có thể quản được nàng. Ai nói đều so ta nói có ích. Này đến là, Nhạc San San rõ ràng đều tới Mây Hòa. Làm càn làm bậy không dám đi thấy Nhạc Đại Dung. Chỉ có thể ở bên ngoài bí hội nhi tử nữ nhi. Lạc Y Y phẫn nộ. Vậy cũng không thể nhường Hàn Hùng coi ta cứu cứu đi. Hạ Tiểu Trì tự nói. Cái này Hàn Hùng đến cũng đã nói. Có thể các luận các đích. Lạc Y Y mãnh liệt gõ Hạ Tiểu Trì đầu. Đây là các luận các đích vấn đề sao? Nhạc San San an ủi nữ nhi. Trọng yếu nhất chính là. Người già cũng có tinh thần an ủi cần. Người bà ngoại cũng có tư cách truy cầu mùa xuân thứ hai à. Ban đầu đâu, khu nhà cũ nếu là vẫn còn. Nàng có quảng trường múa nhảy, có mặt trượt đánh, có nhiều như vậy lão bằng hữu. Đời sống tinh thần vẫn tính giàu có. Hiện tại tốt, khu nhà cũ bóc ra, rời đến địa phương mới tới. Lão bằng hữu lại muốn liên lạc cũng khó. Dĩ nhiên bọn hắn cũng không nguyện ý cùng bà ngoại liên hệ. Không có người làm bạn. Bà ngoại cô độc a, cho nên nàng liền đem Hàn đại danh cho kêu đến. Còn chia rẽ người ta. Hạ Tiểu Trì chất vấn. Nhạc San San khoát tay. Chuyện này mẹ hiểu qua. Thật đúng là không phải bà ngoại làm. Đích thật là Hàn đại danh đã sớm cùng lão bà hắn quan hệ không tốt. Một mực chỗ đang ly hôn rìa, Hàn Hùng trốn đi là cái bùng nổ điểm, cho nên hắn chạy không có hai ngày liền rời. Đó cũng là tại nhận biết bà ngoại về sau a. Bọn hắn bộ dạng này, cũng không tượng mới quen a. Lạc Yêu Yêu nói, Nhạc San San liếc mắt, lưới trò chuyện 3 năm, ban đầu không có gặp mặt ý tứ. Kết quả Hàn đại danh rời, người bà ngoại lại dọn nhà. Quả nhiên, cho nên Nhạc Đại Dung có lẽ không phải Hàn đại danh ly hôn đẩy tay. Cũng tuyệt đối là Hàn đại danh ly hôn lực lượng. Việc này thật thao đàn. Thời khắc này Nhạc San San suy nghĩ một chút. Nói, được rồi, việc này a, chúng ta không quản được. Cũng không thể quản, ta xem vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Người bà ngoại lòng dạ cao. Hàn đại danh lão già kia tử. Nàng chưa hẳn để ý, không chừng qua mấy ngày chơi chán liền buông tay. Hạ Tiểu Trì cảm thấy chơi chán cái từ này có chút chói tai, cùng Nhạc Đại Dung khoe khoang phong tao có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Quả nhiên mẹ con liền là mẹ con, lẫn nhau dùng từ đều nhặt khó nghe đến khó trách đến bây giờ đều không muốn gặp mặt. Lạc Y Y cảm thấy lời này có đạo lý, cả người như quả cầu ra xì hơi, hy vọng là như vậy đi. Hạ Tiểu Trì hỏi Nhạc San San, mẹ ngươi lại ở Mây cùng đợi mấy ngày? Nhạc San San trả lời, thế nào thân phận đã bị tiết lộ, mặc dù có các ngươi chia sẻ ấn ký, thế nhưng chủ mục tiêu cơ bản xác định, ta phải nhanh chóng hồi trở lại trên trấn bố trí. Cho nên chờ đấu giá hội sau khi kết thúc ta liền trở về. Cái gọi là đấu giá hội liền là đấu giá. Nhạc Đại Dung đi qua những năm kia lấy được những cái kia bảo vật. Trong đó đặc biệt tiên gia pháp bảo làm chủ. Nhạc Đại Dung cả đời chinh chiến. Từng chiếm được không ít bảo vật. Đều bị nàng áp đáy hòm để đó đây. Muốn mở diệt quỷ công ty. Chỉ có cũng không đủ. Đến xây hàng phòng. Mua thiết bị, mướn người thành viên, này chút đều phải tốn tiền. Lão thái thái vì cháu trai an toàn, dứt khoát quyết nhiên lấy ra đại bộ phận vốn liếng, làm cái tiên gia pháp bảo đấu giá hội, bởi vì là chính mình đấu giá hội, Nhạc San San muốn đích thân chủ trì, định không thể bán thua lỗ. Ban đầu nàng phó trấn trưởng thân phận là không thể tham dự cái này bán đấu giá. Nhưng bởi vì bán đấu giá là tiên nhân vật phẩm, sẽ chỉ dương phàm nhân thanh danh, cho nên đến là có thể ngoại lệ. Vì thế liền Vương Duyệt gia đều sẽ tới. Nàng ghen ghét lực lượng tại trường hợp này có thể phát huy tác dụng. Vương Duyệt gia vào lúc ban đêm đã đến. Theo nàng cùng nhau tới còn có Hà Tinh, hắn là tới nạp điện. Bất quá hắn không có ở qua đến, mà là cùng Nhạc San San ở cùng nhau tại thành phố làm việc khách sạn. Tỷ, thấy Vương Duyệt gia, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đều vui vẻ nghênh đón tiếp lấy. Vương Duyệt gia vui vẻ ôm đệ đệ muội muội, rất nhiều ngày không có thấy các ngươi, thật đúng là nghĩ các ngươi. Thế nào, tại nhà bà nội trôi qua còn vui vẻ à? Hạ Tiểu Trì gạt ra cái khó coi cười. Tỷ ngươi cũng không phải không biết chuyện gì xảy ra, ngươi cảm thấy có thể hài lòng sao? Các ngươi nói là cái kia ngựa trắng tiểu vương tử. Vương Duyệt gia sờ sờ cằm, có muốn hay không ta hỗ trợ? Nàng ý kia là dùng ghen ghét lực lượng. Lạc Y Y dừng sức chút đầu, muốn a muốn a. Hạ Tiểu Trì thở dài, nãy nãy đã biết chúng ta đấy, nàng nếu là đột nhiên đối Hàn đại danh sinh ra ác cảm, ngươi lại tại phụ cận, khẳng định trước tiên biết chuyện gì xảy ra, liền như lần trước mẹ như thế. Vương Duyệt gia đau lòng nhức óc, cho nên nói át chủ bài không thể quá sớm tiết lộ a. Hạ Tiểu Trì cười lạnh, đều là người một nhà, ngươi không nói đó là không có thân tình. Nói liền thành không hiểu chuyện tiết lộ át chủ bài, làm người thật khó. Vương Duyệt gia ngẫm lại cũng là như thế cái lý. Xem Nhạc Đại Dung không có ở, hỏi bà ngoại hiện tại người đâu. Nàng và ngựa trắng lão vương tử mang theo Hà Lai đi dạo công viên. Lạc Y Vinh dầu dĩ không vui, tình nguyện mang cái lão đầu cũng không mang bọn ta đi chơi. Hạ Tiểu Trì an ủi, dạng này cũng tốt, thật dẫn ngươi đi, ngươi còn không muốn đi đây. Lạc Y Y liền trả lời, ta có khả năng không đi, nhưng nàng không thể không mang. Hạ Tiểu Trì rất có cảm xúc, quả nhiên lòng người là khó khăn nhất phục vụ. Vương Duyệt gia nói, được rồi, việc này trước hết theo mẹ nó ý tứ, thuận theo tự nhiên. Việc cấp bách là nắm đấu giá hội sự tình làm tốt. Hạ Tiểu Trì ngạc nhiên nói, có ngươi cùng mẹ tại, còn không dễ đối phó. Một cái vui vẻ lực lượng, một cái ghen ghét lực lượng, phối hợp phía dưới, chắc hẳn những nam nhân kia đều gào gào kêu dùng tiền a. Vương Duyệt gia lắc đầu, vấn đề ở chỗ này, các ngươi đừng quên bà ngoại cũng là nữ nhân. Là nữ nhân liền có nữ nhân bệnh chung. Nàng năm đó cướp bảo bối, đầu tiên là xem nhan trị, thứ hai mới là xem công hiệu cùng giá trị. Cho nên nàng cất giữ những pháp bảo kia, đại bộ phận đều là nữ tính chuyên môn pháp bảo, đối nam nhân lực hấp dẫn không lớn. Nam nhân cũng có thể mua cho nữ nhân nha. Vương Duyệt gia lắc đầu, pháp bảo không thể so mặt khác, cần chính mình dùng được mới được. Chân chính đồ tốt thường thường đều có nhất định chuyên môn tính chất, không hợp dùng hiệu quả phát huy cũng là không tốt. Trọng yếu nhất chính là lần đấu giá này là bà ngoại cá nhân đấu giá hội, bà ngoại cất giữ tuy nhiều so với lớn cơ cấu còn kém rất nhiều, trên bản chất liền là cái cỡ nhỏ đấu giá hội, cũng hấp dẫn không đến khách hàng lớn. Tài lực có hạn, coi như ta cùng mẹ lại ra sức, cũng là không bột đố gột nên hồ. Hạ Tiểu Trì tỉnh ngộ, bộ dạng này a, nói như vậy, buổi đấu giá này muốn bán được tốt, vẫn phải trước khai hỏa tên tuổi, hấp dẫn có tài lực. Vương Duyệt gia, đó là tự nhiên, được được đều có môn đạo, nhất là bà ngoại đồ vật đều là pháp bảo, chỉ có tiên nhân có thể sử dụng. Tại phàm nhân mặt đất bên trên bán tiên nhân pháp bảo, kết quả có thể là xem náo nhiệt nhiều, ra tay ít, cho nên vẫn là phải đem tiên nhân kêu đến mới thành. Lạc Yêu Yêu hỏi, đúng, ta cùng mẹ liền đang yêu sầu vấn đề này, như thế nào mới có thể nắm tiên nhân kêu đến? Nếu là không có linh bảo trở lên bảo vật, sợ là dẫn không động hắn nhóm. Vương Duyệt ra lắc đầu, tiên giới pháp bảo điểm ngũ giai, pháp khí, linh bảo, tiên bảo cùng thần binh, mỗi giai lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Tại ngũ giai bên ngoài, còn có một cái đặc thù phân loại, liền là đạo khí chẳng phân biệt được cao thấp, bởi vì tất cả đạo khí đều tất nhiên là dùng thiên địa kỳ vật luyện chế. Thiên địa kỳ vật đặc điểm ở chỗ đặc tính, mà không ở chỗ uy lực, cho nên không có phẩm giai chi điểm, chỉ có đặc tính khác nhau, bất quá đặc tính nói đến chỉ ở phàm nhân. Tại tiên môn thì xưng là thiên địa đạo tác, theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là đặc tính liền là giữa đất trời đại đạo pháp tác. Chỉ bất quá đạo tác quá mức thần bí, không thể nào hiểu được thôi. Linh bảo tại trong tiên môn thuộc về giai đoạn thứ ba tồn tại. Bình thường là kim đan cảnh tu tiên giả mới có tư cách sử dụng. Cái kia bà ngoại có linh bảo sao? Lạc Yêu Yêu hỏi, Vương Duyệt ra trả lời. Liền một kiện, liền là lúc trước bị nàng phá toái kim đan cái vị kia tu tiên giả. Bất quá đã tổn hại, không đáng giá, nghe nói như thế, Hạ Tiểu Trì nhãn tình sáng lên, ngươi nói cái kia bảo bối hư hại, có thể tu sao? Vương Duyệt ra khẽ giật mình, nhìn về phía Hạ Tiểu Trì, ngươi, không thể nào, Hạ Tiểu Trì tay một đám, thử một chút mới biết được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.